Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 414, chương 413, không có. Ta thật không có, cũng liền cuối cùng hai bài. Canh thứ hai, điện ảnh vẫn tại chậm rãi quay chụp, kịch bản một mực tại thúc đẩy. Bất quá toàn bộ Đại thoại Tây Du đoàn làm phim càng ngày càng kỳ quái. Tựa hồ có chút lệch ra trí ít tại Ngụy Mập Mạp trong mắt. Cái này đoàn làm phim thực sự là có chút không cách nào hình dung hoang đường cảm giác. Người khác quay phim đều là thành thành thật thật quay phim, mà Lục Viễn quay phim lại chỉnh xuất một đống lớn để người cảm thấy có chút mộng đồ vật. Yến Ninh Đại học Hồ Vĩ truyền thụ, cùng đồng dạng Yến Kinh Đại học Trình Bằng lão sư, Từ Hồng lão sư, cái này tam kinh thường xuất hiện tại truyền thống ca dao âm nhạc truyền thông bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đồng thời đều đến đoàn làm phim, trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có một đại bang Hoa Hạ âm nhạc hệ thống bên trong nhân viên công tác, nhạc khí tay loại hình cũng cùng nhau tới. Đương nhiên, loại này hoang đường cảm giác cũng không có để Ngụy Mập Mạp cảm thấy rất cấp thấp, ngược lại để Ngụy Mập Mạp cảm thấy nghiêu bức hỏng. Trừ những này bên ngoài, còn có một đám Dương Cầm Hiệp Hội cùng mấy cái nổi danh hội viên các ký giả truyền thông cũng không cần nói, ông cần giữ tựa như chạy qua bên này. Lúc đầu hơi có vẻ quạnh quẽ, Đại thoại Tây Du đoàn làm phim đột nhiên liền trở nên vô cùng nóng. Đằng, mỗi ngày ra vào đoàn làm phim đều muốn đối mặt đếm không hết truyền thông. Cái này khiến Ngụy Mập Mạp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Khá lắm, cái này điện ảnh vỗ vỗ vậy mà không sai biệt lắm đem Hoa Hạ âm nhạc hệ thống người đều cho cả tới. Ngụy Mập Mạp hình dung không đến từ mình tâm tình. Tóm lại, hắn nhìn một chút gần nhất giải trí đầu đề cùng các phương diện nghệ thuật trang bìa tin tức phía trên phô thiên cái địa đều là Lục Viễn tin tức. Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Hạ rất nhiều nổi danh nhà âm nhạc lao tới Ngân Xuyên. Phải chăng lại là Lục Viễn thả ra sương mù đánh? Hồ Vĩ nhiều lần trì hoãn tọa đàm, nhiều lần biểu thị trì hoãn, là thật tại hiệp trợ Lục Viễn sáng tác vẫn là nguyên nhân khác? Đủ loại suy đoán tin tức đều tràn đầy đầu đề. Đồng dạng, cái này Ngưu Sương đạo diễn cũng thừa cơ cứ vậy mà làm một đợt nhiệt độ. Tại Weibo bên trên phát một đầu đã cùng Lục Viễn đạt thành chiều sâu hợp tác, chiều sâu cái từ này chính là sương mù đánh. Không hiểu rõ bên trong nội tình người đã hoàn toàn đem chiều sâu hợp tác mấy cái này từ ngữ không từng đứt đoạn độ giải thích. Đếm không hết suy đoán nhau nhau treo ở các truyền thông thảo luận trang bìa phía dưới. Từng trang sách nhìn có vẻ như rất làm cho người khác tin phục, văn chương liên tiếp. Xoát không ngừng, lợi hại ta Lục Viễn. Giờ này khắc này, Ngụy Mập Mạp trừ hô một câu 666 bên ngoài, hắn phát hiện mình thật nói không nên lời những vật khác. Viễn Trình, tiệm cơm xác thực mở đến Ngân Xuyên. Hoặc là nói, Viễn Trình, giải trí thức ăn ngoài cơm hộp tổ là theo chân đoàn làm phim. Đoàn làm phim đi nơi nào? Cái này cơm hộp tổ liền đi nơi đó. Cơm hộp tổ người phụ trách đều là Lục Viễn gia thân thích, đều là khổ xuất thân, cho nên rất nhiều thứ làm được ngược lại cần cù chăm chỉ. Sự thật bên trên, từ khi Lục Viễn gia đại danh về sau, Lục Viễn lão ba cứ vậy mà làm một nhà tiệm cơm kiếm lời ít tiền về sau, lão ba không làm gì nhàn liền cho đã từng trợ giúp qua mình bằng hữu thân thích gọi điện thoại, để bọn hắn đừng đi trong xưởng đi làm, đều tới cùng hắn làm. Các bằng hữu thân thích hợp lại mà tính toán, ở trong xưởng mệt gần chết cũng liền 2-3 ngàn tiền lương, còn không bằng khẽ cắn môi đi theo Lục Viễn một nhà đi liều cái tiền đồ không thấy được trước đó. Cái kia Lưu Cân tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian không đến liền kiếm lời nhà. Trong nhà mua một cỗ đưa bữa ăn lớn bánh mì rồi. Bằng hữu thân thích gia nhập Lục Viễn lão ba tự nhiên không có khả năng để bọn hắn nhàn rỗi. đầu dùng tốt đi phát triển trong vòng đoàn làm phim cơm hộp nghiệp vụ. Đầu óc hơi trì độn một điểm liền phụ trách nấu cơm. Nấu đồ ăn tóm lại Lục Viễn gia tộc cơm hộp sự nghiệp. Mặc dù cơ bản bên trên đều là đánh một thương chuyển sang nơi khác. Nhưng thu nhập vậy mà so tiệm cơm kiếm được còn nhiều hơn. Tại Đại Thoại Tây Du, Tuyên chỉ chọn được Ngân Xuyên thời điểm. Lục Viễn lão ba liền không nói hai lời tại đoàn làm phim bên cạnh thuê 200-300 mét vuông mặt. Tiền nhỏ, đồng thời sớm đem người đưa đến Ngân Xuyên bên này sớm bắt đầu kế hoạch lên bước kế tiếp thao tác. Bất quá đương nhiên, cơm hộp thức ăn ngoài phương diện giá cả đối đoàn làm phim là 5 khối tiền. Nhưng là định cho những ký giả kia cùng một đám mộ danh mà người tới chính là 15 khối. Trọn vẹn lật ra 3 lần giá cả. Vì cái gì? Nói nhảm. Đoàn làm phim bên trong người đều nhà mình nhi tử bỏ tiền. Tay trái tiến tay phải ra còn không cho cả điểm giá vốn. Về phần những người khác, bao trang không cần tiền, nấu cơm không cần thời gian, xào rau không cần sao, mà lại tại cái này đoàn làm phim hơi xa xôi địa phương. Cái khác thức ăn ngoài làm được có chúng ta nơi này được không? Có chúng ta nơi này vệ sinh sao? Vật hiếm thì quý, không làm thịt các ngươi đám này nhìn đồ biên cố sự phóng viên thịt ai. Bằng câu lương tâm lời nói đến nói, Lục Viễn thực tình không nghĩ tới cái này đoàn làm phim vậy mà sẽ đến nhiều người như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn đều là nhiều như vậy, đại nhân vật. Những người này đến đây, Lục Viễn luôn không khả năng không chiêu đãi a. Lục Viễn nhìn một chút những người này về sau. Lục Viễn cảm thấy mình hiện tại cả một cái hòa âm đội đều không có bất kỳ vấn đề gì. Thế là hắn hơi do dự một chút, đem đoàn làm phim bên cạnh lớn nhất quán trọ cho bao hết xuống tới. Đồng thời lại cả rơi xuống một cái rạp hát. Rạp hát sân khấu tự nhiên là lưu cho những này, đại nhân vật, biểu diễn dùng. Ngân Xuyên lãnh đạo thành phố thấy một màn này về sau đột nhiên liền phi thường trọng thị. Bọn hắn cảm thấy đây là một lần khó được cơ hội. Thế là trong đêm mở vài ngày biết, cuối cùng quyết định mượn lần này cơ hội hào hào là một cái truyền thống âm nhạc văn hóa giao lưu. Hội, Lục Viễn sau khi nghe xong nháy mắt mộng, là, làm Ngân Xuyên lãnh đạo thành phố nhìn thấy Lục Viễn, đem ý nghĩ của mình nói chuyện về sau. Lục Viễn trong lúc nhất thời bị chấn động đến kinh ngạc. Cái này làm gì? Ta chỉ là muốn tìm một số người cùng một chỗ hỗ trợ làm đem cái này thủ, thiên địa độc ảnh nhâm. Ngã ảnh, cùng với khác phối nhạc cho lấy ra mà thôi, hắn thật không có muốn chơi như thế lớn a. Cái này truyền thống âm nhạc văn hóa sáng tác giao lưu sẽ ra ngoài rồi. Cái này đương nhiên, mặc dù cảm thấy chuyện này phát triển khiến Lục Viễn hết sức xấu hổ. Nhưng Lục Viễn vẫn đồng ý. Dù sao lãnh đạo thành phố biểu thị rất hy vọng cũng là truyền thống âm nhạc ra một phân lực. Đồng thời, cũng rất hy vọng có thể từ lãnh đạo thành phố phụ trách chiêu đãi những này Lục Viễn chỉnh đến. Đại nhân vật, nhóm mặc dù Lục Viễn đồng ý, nhưng Lục Viễn biểu thị mình thời gian chỉ có thể dựa theo quay phim tới. Những này lãnh đạo thành phố không có bất cứ ý kiến gì. Bộ môn tuyên truyền lập tức liền lại triệu tập một đám truyền thông. Bắt đầu tuyên truyền lên cái này truyền thống âm nhạc văn hóa sáng tác giao lưu hội liễu. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cảm thấy đối Lục Viễn cũng phải biểu thị một chút coi trọng. Dù sao như thế một vị quốc tế bên trên nổi danh Dương Cầm gia không coi trọng bọn hắn còn có thể. Coi trọng ai? Thế là người đề xuất cái này một cột bên trên đem Lục Viễn cho treo bên trên. Đồng thời còn xếp tại tuyên truyền thủ vị, tỉnh con mắt vô cùng. Hồ Vĩ bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn ngược lại bắt đầu có chút ngứa tay. Bọn hắn hy vọng cũng tại lần này văn hóa giao lưu lại bên trên cũng biểu hiện ra một chút những. Năm này mình đối âm nhạc phương diện tâm đắc theo Ngân Xuyên lãnh đạo thành phố bắt đầu cứ vậy mà. Làm một màn như thế văn hóa giao lưu lại về sau. Đại Thoại Tây Du, đoàn làm phim nháy mắt liền trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm, bốn phương tám hướng truyền thống âm nhạc đại biểu cùng một chút âm nhạc kẻ yêu thích nhóm nhau nhau từ cả nước các nơi ông cầm giữ mà tới, chạy tới Ngân Xuyên. Ngân Xuyên lãnh đạo thành phố rất thông minh, đánh Lục Viễn cái danh này về sau, còn đem Hồ Vĩ, Trình Bằng, Từ Hồng ba vị đại nhân này vật cũng đặt ở hiệu triệu vị trí bên trên. Như thế nghiêm chỉnh hợp, tại thêm lên Hoa Hạ âm nhạc hiệp hội cao tầng cũng xác thực một mực có như thế một cái ý nghĩ, thế là sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, những này phản ứng dây chuyền phía sau gián tiếp được đưa đến Lục Viễn nhà thức ăn ngoài sản nghiệp. Trực tiếp bán điên rồi, Lục Viễn lão ba mỗi ngày nhìn xem buôn bán ngạch, cười đến không ngậm miệng được. Mặc dù sự tình phương diện rất nói nhảm, nhưng Lục Viễn cảm thấy vẫn là được làm tốt chính mình sự tình. Thiên địa cô ảnh nhâm ngã hành, muốn chỉnh ra tới. Tiểu đao hội tự khúc, muốn diễn tấu ra. Đã người đều như thế đầy đủ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Như vậy, Lô Vi Đãng cùng kia một bài, Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Xa Điều, những này từ khúc, Lục Viễn đều nghĩ cùng một chỗ chỉnh ra tới. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại cái gì cũng không thiếu có phải không? Rất tốt, ân, xác thực rất tốt. Ngày 27 tháng 8, đêm, Hồ Lão, Từ Lão Sư, Trình Lão Sư, Lục Viễn lộ ra tiếu dung đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy ba vị lão nhân đang nhìn Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành, điệu nhạc. Thảo luận làm sao ngày mai đem cái này thủ khúc cho hoàn mỹ diễn dịch ra về sau, tiếu dung sâu hơn. Tiểu Lục, tới, Tiểu Lục, Từ Hồng cùng Trình Bằng nhìn thấy Lục Viễn tiếu dung thời điểm, lập tức đã cảm thấy có như vậy một chút run rẩy. Hai người bọn họ tới đây đã trải qua có ba ngày. Bọn hắn ý thức được một sự kiện, đó chính là Lục Viễn tiếu dung cười đến càng sán lạn. Như vậy nói rõ ra hỏa này liền càng cất giấu đồ vật. Cái kia ba vị ta hai ngày này đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên liền linh cảm bạo dạp, sau đó thì sao? Liền suốt đêm đuổi ra khỏi hai bài từ khúc, hy vọng ba vị lão sư chỉ điểm một hai, cũng mời ba vị lão sư trợ giúp một hai, Lục Viễn tại ba. Người im lặng biểu lộ dưới cười hắc hắc, từ trong bọc lấy ra hai tấm điệu nhạc. Một chương tên là Lô Vi Đãng, mà đổi thành một bài tên là Tây Thiên Thỉnh Kinh Diêu Điều, linh cảm bạo dạp. Vì cái gì chúng ta liền không thể bạo dạp một chút? Vẻn vẹn một mình ngươi linh cảm bạo dạp. Ba người tiếp nhận từ khúc, Trình Bằng cùng Từ Hồng hai người mô phỏng một chút từ khúc về sau lập tức ngây dại. Cái này hai bài, lại mẹ nó là hiếm có tốt từ khúc. Tiểu Lục, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi còn cất giấu bao nhiêu thủ khúc? Ngươi hôm nay liền theo chúng ta giao cái ngọn nguồn, cái khác treo chúng ta khẩu vị. Hồ Vĩ cũng không có nhìn điệu nhạc, mà là thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn hiện tại cho hắn cảm giác chính là một cái quái vật. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lục Viễn chính là thiết sáo sâu bọn họ chạy tới, không có thật. Ta liền cái này hai bài từ khúc, cái khác cơ bản bên trên đã trải qua xong, đừng cho ta nói cái gì hết thời những này nói nhảm lừa gạt chúng ta không phải người ngu, ngươi thành thành thật thật nói, không phải lời nói chúng ta lập tức đi ngay. Hồ Vĩ thanh âm bắt đầu mang theo một chút xíu nghiêm túc hương vị. Cái này kỳ thật dạng này từ khúc ta thật không có bao nhiêu, không có nhiều. Không có nhiều là có ý gì? Hồ Vĩ nghe được Lục Viễn trả lời, lập tức cảm giác mình trái tim tựa hồ có chút không dùng tốt lắm, còn không có bao nhiêu. Cái này điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ra hỏa này mẹ nó còn cất giấu một đống lớn điệu nhạc đâu. Không không không, ta không có ý tứ gì khác. Không có, hiện tại không có. Tạm thời không có. Khẳng định hết rồi. Thật. Nếu như nói lời nói thật lời nói, kỳ thật còn có một bài từ khúc. Lục Viễn nhìn một chút Hồ Vĩ,